Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2091, chương 2095, mình hỗn thiên xuất thế. Oanh, một trận trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Sau đó, đạo thân ảnh này, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thế mà phi hành trên không trung quá trình bên trong, đạo thân ảnh này ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu, phun khắp nơi đều là đông. Một màn như thế, bị tại chỗ người biết được, tại chỗ người tất cả đều là rung động nhìn về phía trước mắt cái kia đến bóng người. Giờ khắc này, mọi người trong con ngươi cũng là toát ra nồng đậm kinh dị cùng sợ hãi. Cái này, tê, Lý Thiên Phong bọn họ tất cả đều là hít sâu một hơi. Có chút kiêng kỵ chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Có nồng đậm hoảng sợ. Làm sao có thể, có người rốt cục nhịn không được kinh hô. Cái kia một bóng người, cũng không phải một người đơn giản. Bởi vì cái này người có chừng lấy hậu thiên đỉnh phong thực lực. Bực này cấp bậc cường giả, chỗ nào sợ là tiên thiên cấp bậc cao thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng nhất trưởng liền làm biến thành xương máu. Bá đạo như vậy trưởng lực, thì là chuyển linh cảnh đều làm không được. Thế nhưng là, dạng này một tên cao thủ, cũng là chết như vậy ở trong tay người này. Tại chỗ người nhìn thấy bực này tình huống, cũng đều là nhịn không được nện tắc lưỡi. Hậu thiên đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy chết. Cái này cũng chết không khỏi quá oan uổng đi. Gia hỏa này, đến cùng là thực lực gì? Sao hội đáng sợ như vậy? Không ít người đều là đồng loạt nhìn trước mắt trung niên nam tử. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, cũng không dám có chút chủ quan. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thật sự là thật đáng sợ. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt a. Mình hỗn thiên liền nhìn cũng không nhìn người khác liếc một chút. Mà chính là đem cái này ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Mình hỗn thiên cười mỉm chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Khóe miệng vẩy một cái. Hạ Minh khóe miệng co quắp quất. Toát ra một chút cười khổ. Liền nói ngay. Đúng vậy a tiền bối. Không nghĩ tới chúng ta cái này mới vừa vặn tách ra thì lại gặp mặt a. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đối với mình khắc sâu ấn tượng a. Cho dù là Hạ Minh, cũng là đại khí không dám thở một tiếng. Lúc này hắn muốn phải thoát đi gia hỏa này ma trưởng, đó mới là thật phiền phức. Chậc chậc, mình hỗn thiên trong mắt toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười tủm tỉm nói, tiểu tử, vừa mới ngươi cũng không phải hiện tại như vậy thần sắc. Ngươi không phải thật thông minh a? Hạ Minh nghe vậy thì là bất đắc dĩ cười cười, nói, ta là thông minh quá sẽ bị thông minh hại không sai biệt lắm. Ngươi ngược lại là nghĩ đến. Minh Hỗn Thiên khẽ gật đầu. Hạ Minh giờ khắc này cũng rốt cục hiểu được, hắn theo tiến vào cái này Minh Hỗn Thiên chỗ đó chốc lát, có thể nói hết thảy đều là tại Minh Hỗn Thiên nằm trong tính toán. Nói cách khác, hắn ở giữa nhìn thấy Minh Hỗn Thiên, cũng tất cả đều là biểu hiện ra ngoài. Minh Hỗn Thiên đóng vai thiên hình không giả, thậm chí ngày này hình có giống như đúc diện mạo cũng không giả. Càng thậm chí hơn dùng cái kia vụng về diễn kỹ, diễn lại chính mình là thiên hình cái thân phận này. Cũng chính bởi vì vậy, Hạ Minh mới có thể phía trên cái này làm. Bởi vì Nếu như hắn nhiều suy nghĩ một chút, liền biết Minh Hỗn Thiên là sống nhiều năm như vậy lão hồ ly. Cái này trí lực làm sao có thể sẽ thấp. Rất hiển nhiên, hắn đã là nhập hố. Ngày xưa, cái này Minh Hỗn Thiên nói cho hắn biết, hắn cũng là thiên hình. Theo lúc này thời điểm bắt đầu, thì từng bước một dẫn dắt đến. Thế mà quả không phải vậy. Hạ Minh hiểu lầm. Nhận định ngày này hình là già. Thế mà, hắn cũng nói tới không tệ. Cái này thiên hình thật là già. Thậm chí đoán tương đương chính xác. Thế mà, là Minh Hỗn Thiên phát thệ thời điểm, hắn xem nhẹ một vấn đề. Cái kia chính là Minh Hỗn Thiên làm sao lại phát thệ? Nhiều năm như vậy đều đi qua, hắn làm sao có thể là một cái đại ngốc tử? Cũng là bởi vì Minh Hỗn Thiên nói cho hắn biết thiên hình trong lòng rơi. Cái này từ đó làm cho thiên hình tâm lực lượng bắt đầu đại lượng xói mòn. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, vừa mới chấn động hẳn là bởi vì thiên hình tâm lực số lượng nhiều lượng xói mòn. Từ đó tạo thành bực này cục diện, càng thậm chí hơn, cái này Minh Hỗn Thiên bởi vì thiên hình tâm lực lượng xói mòn. Từ đó trực tiếp tránh thoát thiên hình tâm phong ấn, chạy khỏi nơi này, cái này nói rõ cách khác, Minh Hỗn Thiên hết thảy tính kế, đều là bởi vì hôm nay hình tâm, hắn biết toàn bộ thiên hình tâm chính là chỗ này lực lượng cội nguồn. Nếu là thiên hình tâm không có biến mất, như vậy hắn liền sẽ một mực tại cái này địa phương, bị phong ấn ở nơi này động một cái cũng không thể động. Cho đến cái kia huyết hỏa bị thiêu chết. Thế nhưng là, bởi vì bọn hắn nguyên nhân, dẫn đến thiên hình tâm lực lượng toàn bộ biến mất. Cái này không có có sức mạnh trấn áp. Minh Hỗn Thiên cũng một cách tự nhiên thì đi ra. Tiền bối hảo thủ đoạn. Hạ Minh ôm một cái quyền. Thán tiếng nói, nếu là không sử dụng một số tiểu thủ đoạn, ngươi làm sao có thể sẽ rơi vào trong tay của ta? Minh Hỗn Thiên giống như cười mà không phải cười, nhìn trước mắt Hạ Minh, cười ha hả nói ra. Hạ Minh trầm mặc không nói. Cái này Minh Hỗn Thiên ở chỗ này, bọn họ muốn rời đi nơi này, là thật chắp cánh khó thoát. Cái này, thật đúng là đánh boss xào huyệt a. Cũng là Hạ Minh đều là đau đầu không thôi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy? Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, tại suy nghĩ chính sách, tên trước mắt này thật sự là quá cường đại. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại phát hiện, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại trên người đối phương đều vô dụng, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Minh Hỗn Thiên hai tay ôm cánh tay, cười mỉm chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Về phần người khác thì là vẫn chưa để ở trong lòng. Tại hắn nhãn lực, những người này tất cả đều là chết người một dạng, giả thần giả quỷ, cùng tiến lên giết chết lão gia hỏa này. Giờ khắc này cũng không biết là ai giận hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt lướt đi, hướng về cái này Minh Hỗn Thiên chạy thẳng tới. Mà nghe được câu này cũng là dẫn động không ít ân nghĩa tự. Lúc này lại có mấy người tất cả đều là hướng về Minh Hỗn Thiên nổ bắn ra mà đến. Trên thân nguyên khí cũng là ầm vang bạo phát, hung ác hướng lấy Minh Hỗn Thiên oanh kích tới. Bực này đáng sợ bạo phát, cũng là hậu thiên viên mãn cao thủ, đoán chừng cũng muốn tránh mũi nhọn. Hừ. Minh Hỗn Thiên liếc một chút cái này chạy như bay đến năm bóng người, lạnh hừ một tiếng, trên thân toát ra nồng đậm sát ý. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Minh Hỗn Thiên như thế vung tay lên, liền là có một cỗ đáng sợ linh khí âm mang bạo phát. Đạo này linh khí bạo phát không thua gì một quả bom nguyên tử. Phanh phanh, ngũ thanh trầm đục tiếng vang hoàn toàn mà lên. Mấy người này ào ào là phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng là đột nhiên bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào vách đá này phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chính là hung hăng ngã trên mặt đất. Bất quá, năm người này lại là không nhúc nhích nằm trên mặt đất, không có mảy may muốn tỉnh lại dấu hiệu. Cái này, gia hỏa này, rầm rầm, giờ khắc này, tại chỗ người đều là phát giác được trung niên nam tử này cường đại. Vì vậy, đều là nhịn không được nuốt nước bọt. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi cường đại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.